Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3686, Tiền Bối. Người đăng, HGSO Zimozese. Con chuột con thấy Ninh Thư tựa hồ còn nhớ thương cái kia đồ chơi đế hữu. Nhịn, không được tâm mệt. Cùng này nữ nhân ở một chỗ sau. Phát hiện nữ nhân thật là trên đời này xinh. Linh khủng bố nhất. Làm việc thật hoàn toàn dựa vào tâm tình của mình. Hiện tại nàng việc cần phải làm, căn bản chính là một cái không cách nào hoàn thành sự tình. Hình dung sủng ái một người, chính là muốn trên trời ngôi sao đều phải tháo xuống. Trên thực tế có thể tháo xuống a. Mẹ thiểu năng, con chuột con nói, chúng ta trước không nói vật kia rốt cuộc có hữu dụng hay không nơi. Chính là tìm kiếm vật này liền rất khó khăn. Kia cái gì cửu u? Nói, không chừng chính là một hạt bụi. Theo gió mà động, muốn tại nhiều như vậy hạt cát trong tìm được một viên đặc thù hạt cát. Nói, nghe thì dễ, mò kim đáy biển đồng dạng. Nếu như cái này hạt cát đặc thù điểm, còn tốt, chẳng hạn như là màu vàng, hay là cái đầu tương đối lớn, nhưng hư không như vậy lớn. Chẳng lẽ một hạt hạt cát tìm cái kia tóc bạc trắng nói cho hắn một cái hải thị thận lâu giống nhau đồ vật. Sau đó nàng còn tưởng là thật. A, nữ nhân chỉ số thông minh a. Con chuột con này sẽ có thân là nam nhân buồn giàu. Nhất là nhìn thấy Ninh Thư này nữ nhân đần độn, trong lòng lại xem thường lại thương tiếc. Đây chính là nữ nhân a, không kiến thức. Ninh Thư bị con chuột con dùng một loại không hiểu ra sao ánh mắt nhìn. Đây là muốn làm gì vậy? Ninh Thư nói. Có thể tìm tới tìm đến, tìm không thấy lại nghĩ những biện pháp khác chứ sao? Đến nỗi dung hợp sau có cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn không còn cân nhắc. Phạm vi bên trong, bởi vì liền đồ vật đều chưa hề nói cái chứng. Con chuột con vui mừng. Người nghĩ như vậy liền tốt. Không nghĩ như vậy còn thế nào nghĩ? Ninh Thư tất nhiên biết muốn lấy được vật này trên cơ bản dựa vào vận khí. Là, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hơn nữa, vật này còn có thể là nam nhân tóc bạc tùy tiện nói chuyện. Dù sao, trong hư không sinh linh căn bản cũng không hiếm có cái đồ chơi này. Nhân ra, trời sinh chính là cường đại thể phách. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc. Quay người quay trở lại phòng cố vấn. Con chuột con hỏi. Ngươi còn không hết hy vọng a? Nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Còn có cái gì muốn tư vấn? Ninh Thư, có, vật này khó tìm như vậy. Tổ chức đã tồn tại lâu như vậy. Có vật, này tồn kho sao? Nàng luôn muốn chính mình tìm. Nói không chừng tổ chức liền có đâu. Tiệm hoa, đại giới nắm bắt tới tay. Cũng bớt đi thời gian của mình. Cùng tổ chức giao dịch. Nam nhân tóc bạc lắc đầu. Không có, lên một cái đã bị người cho dùng hết. Ninh Thư sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có thể có người sử dụng qua loại vật này, liền vội vàng hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, a, biến thành một cái thiểu năng. Ninh Thư, cái này thiểu năng cùng với nàng nghĩ thiểu năng là một cái ý tứ sao? Biến thành đồ đần, Ninh Thư hỏi, thật biến thành đồ đần. Nam nhân tóc bạc, nói đúng ra, là biến thành tên điên. Đại khái là nhẫn nhịn, không được dung hợp thời điểm đau khổ. Thần trí tán loạn, lòng cao hơn trời. Đây chính là hạ tràng. Ninh Thư, đúng vậy a, lòng cao hơn trời. Vậy thì có cái gì biện pháp? Tóm lại là muốn, liều một phen, nhưng hắn thất bại. Ninh Thư hỏi, vậy hắn hiện tại như thế nào? Ăn chơi, chơi ăn. Chờ chết, nam nhân tóc bạc nói. Nam nhân tóc bạc lời này có chút trêu chọc ý vị. Trở thành nhiệm vụ người. Lấy, linh hồn phương thức tồn tại. Làm sao có thể còn bị đói bối rối. Nhưng cũng nói, người kia trở thành một tên phế nhân. Ninh Thư thở dài, thật vất vả có cái tiền bối. Ném đá giỏ đường đều không được. Ninh Thư hỏi, hắn hiện tại nhốt tại địa phương nào? Nam nhân tóc bạc. Người muốn đi nhìn hắn. Ninh Thư gật đầu. Rốt cuộc không có cam lòng. Người kia không thể thừa nhận. nhưng cũng không đại biểu nàng cũng vô pháp thừa nhận. Đối với chính mình mê chi tự tin, sợ nhất đánh mất lòng tin. Nam nhân tóc bạc cho một đầu mối không gian, muốn nhìn chính mình xem. Ninh Thư nhớ kỹ tọa độ không gian vị trí, dự định đi. Nam nhân tóc bạc nói, 10 vạn công đức. Ninh Thư, ai, vấn đề này cũng đáng 10 vạn. Ninh Thư soát 10 vạn, liền không gian khiêu dược đến tọa độ không gian vị trí, là một cái đơn độc mở đường không gian. Ninh Thư trực tiếp tiến vào không gian trong. Cái không gian này thoạt nhìn là một cái sinh linh không gian. Chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, nhưng nhìn cũng không lớn, cũng chỉ có một sân lớn nhỏ, có một cái nhà tranh. Nhà tranh phía trước là phồn hoa như gấm vườn hoa, nhìn tràn đầy tiên khí. Ninh Thư đẩy ra hàng rào cửa sân đi vào, tay mò một chút đóa hoa, hai tay xuyên qua đóa hoa là giả. Ninh Thư vốn dĩ coi là những này cỏ cây đều là thật, kết quả là giả. Vậy cái này sinh cơ bừng bừng là chuyện gì xảy ra? Có cái này sinh cơ còn có thể loại không ra một chút hoa tới. Coi là đi vào chính là một cái phi thường hỏng bét hoàn cảnh. Này đầy dãy xuân, quang, thật không tính là một cái hỏng bét hoàn cảnh. Không phải nói người này điên rồi sao? Ninh Thư không quá tin tưởng một người điên sẽ để ý chính mình ở lại hoàn cảnh. Là ai? Nhà tranh trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, mang theo một ít khàn giọng. Ninh Thư sửng sốt một chút, hắn không phải nàng, vẫn cho là một người nam nhân, không nghĩ tới là nữ nhân. Ninh Thư trong lòng đối còn không có gặp mặt nữ nhân trong lòng trồi lên một cỗ kính ngưỡng. Ninh Thư nghe tiếng thì thầm nói, vãn bối chuyên tới để bái phỏng tiền bối. Con chuột con lật ra một cái liếc mắt, dạng chó hình người. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, phía sau cửa là một nữ tử, ăn mặc dị thường đơn, giản, không có bất kỳ cái gì trang trí, không có bất kỳ cái gì hoa văn, xám, xịt, tóc gắt gao ghim, trải phi thường địa quang chỉnh, liền yên tĩnh đứng, có loại xuất trần khí chất, khinh thường lấy lòng bất luận, kẻ nào. Nàng nhìn một chút Ninh Thư, tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư do dự một chút, ta muốn theo ngươi thỉnh giáo liên quan tới đế hữu sự tình. Nàng bộ dạng này không giống như là nam nhân tóc bạc trong miệng tên điên. Ninh Thư nhìn nàng, liền sợ nàng nghe được đế hữu sẽ nổi điên. Nữ nhân dừng lại một chút, nói, vào đi. Như thế lý trí, Ninh Thư trong lòng yên tâm không ít. Trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, một cái giường, một cái bàn lớn thêm 4 điều ghế dài. Nữ nhân lãnh đạm làm Ninh Thư ngồi xuống. Này nữ nhân linh hồn ngược lại là rất cường đại, nhưng là trên người không có gì khí tức cường đại. Ninh Thư nói một tiếng quấy dày. Nữ nhân lãnh đạm nói, hồi lâu không có người đến thăm qua ta. Ninh Thư nói, tiền bối, ta nghĩ dò hỏi một chút, người dung hợp đế hữu có cái gì di chứng sao? Nữ nhân trầm mặc một tiếng, di chứng không có. Ninh Thư, không có di chứng, vì sao nàng như vậy tị thế? Theo lý thuyết, nếu như là cường giả, tổ chức chắc chắn sẽ không làm nàng như vậy thảnh thơi chơi đùa, trừ phi không chỗ hữu dụng. Nữ nhân nói, không có di chứng, ta chỉ là đã mất đi ta hết thảy mà thôi. Tại dung hợp thời điểm, không phải ta dung hợp đế hữu, mà là đế hữu dung hợp ta, cướp đi ta hết thảy năng lực. Ninh Thư khóe miệng hở ra, chỉ có thể an ủi, may mắn bảo vệ một cái mạng. Hết chương.